giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 82, góc truyện audio.com. Các loại dáng vẻ, các loại thỏa mãn 333 một buổi tối vừa mệt đến ngủ một ngày một đêm Tô Vũ Thần. Tại trở lại phu phu hai yêu sao ngày thứ ba, mới cuối cùng là hài lòng xuất môn công tác đi điều. Hơn nữa cưỡi vẫn là chính mình nam nhân ái tâm bài xe đẩy xe. Tần Hoán Sâm đính một tấm thoạt nhìn liền tung cái kia cái gì quá độ tiêu tụy mạt. Nghiêm túc đi theo chính mình người yêu bên người không muốn rời đi nửa bước. Tuy rằng bi thôi chính là Tô Vũ Thần lực chú ý vẫn chăm chú vào điện thoại di động trên màn ảnh mà không có bố thí cấp chính mình nam nhân một phần nửa. Điểm, hơi có chút nhấc lên quần liền trở mặt không quen biết khí thế. Tần Hoán Sâm có chút oán niệm, chính mình bảo bối tiếng tăm quá lớn cũng không tiện, một chút việc nhỏ liền đều là bị quang thượng tiêu đề. Sau đó đam mê soát miến bình luận cùng các đại diễn đàn giải trí võng chạm bảo bối đôi mắt liền trường ở trên màn ảnh. Coi như là tự mình động tay dắt tay cơ màn hình dơ lên chính mình đẹp trai bức người trước mặt của. Bảo bối ánh mắt cũng không mang nhích một bước. Này nhưng tôn là một cái bi thương sự tình, coi như không có nghịch lưu nó cũng thành xong. Tô Vũ Thần ánh mắt lom lom nhìn soát giải trí đầu đề. Giời ạ ôi chao, những người ái mộ nhưng tôn là một cái cường đại dị thương quân thề. Cứ nhiên có thể đem từ trước tại trong quán rượu bị Tần Hoán Sâm gánh đánh pipi tin tức cũng cho nhảy ra đến. Ánh mắt quá tốt rồi có hay không? Hơn nữa còn có như vậy một cái màu hồng diễn đàn mặt giấy. Lại còn đem hai người họ yêu nhau quá trình cấp từ đầu tới đuôi cấp phân tích thô đến. Ta đều không có nhớ tới rõ ràng như thế có hay không. Về phần những kia bởi vậy mà đại nóng đồng nhân văn. Tô Vũ Thần chỉ là nhìn mấy cái rồi cũng không dám điểm đi vào. Quả thực quá tăng bị bệnh a. Còn có tập hợp nhiều đến chính mình hơi dưới đáy muốn chính mình dựa theo cam kết đi ra thừa nhận. Tô Vũ Thần sờ sờ cam, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hôm nay điện ảnh tuyên bố nhất định sẽ đặc biệt địa nhiệt nháo nhỏ. Đúng, Tô Vũ Thần hôm nay công tác chủ yếu chính là tham gia. Thiên cơ phiến, điện ảnh tuyên bố, đến lúc xuống xe, nhìn chính mình nam nhân yên lặng mang theo vẫn là quen thuộc bộ dáng mặt nạ. Tô Vũ Thần không khỏi vi hi một đám công nhân bao quát chính mình lo lắng. Có một cái như vậy đam mê nghỉ việc boss, chúng ta nhỏ tiền đồ đáng lo a. Tô Vũ Thần xuống xe. Thuần tục treo lên ôn hòa nụ cười theo truyền thông chào hỏi. Sau sẽ ở chính mình nam nhân hộ tống dưới đi vào hậu đài. Bên tai là những người ái mộ kích động hô to thanh. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nghe thấy được. Nhưng là mỗi khi nghe đến mấy cái này khả ái tiểu phấn ti nhóm âm thanh. Tô Vũ Thần liền cảm giác mình không có bạch đến showbiz bên trong đi như thế một lần. Hắn là một cái thiếu yêu người. Hắn cần thiết người khác yêu thích cùng khẳng định. Hắn yêu thích loại kia tâm bị lấp tràn đầy cảm giác. Trước mặt là mỹ lệ bữa ăn ảnh hậu. Mà nhìn nàng nện bước linh xảo đạp mười mấy ly thước cao dày chạy vội tới Tô Vũ Thần bên người. Mở hai tay ra liền muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Tiểu Tô Tô mau tới nhượng tỉ tỉ ôm một cái. Tô Vũ Thần có chút bất đắc dĩ. Người trước rõ ràng là một cái đoan trang trầm ổn đại mỹ nhân. Nhưng là ngầm nhưng dù sao là yêu thích đùa giỡn chính mình. Quả nhiên vẫn là chính mình yếu bị tức chất quá rõ ràng sao. Thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Nữ nhân này vẫn cái thâm niên hủ nữ. Lúc trước nhiệt tình như vậy kỳ thực cũng là vì khoảng cách gần vây xem cơ tình. Tuy rằng cuối cùng bị nghịch, CP, Tô Vũ Thần bất động, liền biết mẫu ngân là vách treo leo sẽ không để cho những người khác đụng tới chính mình. Quả nhiên, bữa ăn bích cánh tay ngọc bị ngang trời mà ra tráng kiện cánh tay cấp vô tình ngăn cản. Rốt cuộc tới gần không được nửa phần, vì vậy chậm một bước phong tân vui vẻ. Thản nhiên vòng qua bữa ăn bích cùng mặt nạ nam, đi tới một bên khác mới muốn phải cố gắng ôm một cái tiểu Tô Tô. Cả người đã bị gắp lên cấp ném tới một bên, Tần Hoán Sâm đối với này một cái tổng là muốn đào chính mình góc tường nam nhân đã nhịn đã lâu rồi. Nhà ta bảo bối tiện nghi là tốt như vậy chiếm Phong Tân thân thể bị ôm vai đứng ở một bên xem kịch vui Trầm Trạch Lâm cấp tiếp được. Nếu là không tiếp hai người liền muốn ngã ở cùng một chỗ. Ngươi lại dám như thế đối với ta. Tiểu Tô Tô ngươi muốn báo thù cho ta. Phong Tân một mặt dư kinh sợ chưa tiêu từ Trầm Trạch Lâm trong lòng đứng lên. Lên án chỉ trích chiếm lấy tại Tô Vũ Thần một bên một cái nào đó mặt nạ nam. E sợ không được chứ. Trầm Trạch Lâm xoa xoa bị chàng đau cánh tay. Một bộ trêu chọc ngữ khí. Tiểu Tô Tô cũng không quản được Hibosa, cái gì? Người nói người nọ là Tần Hoán Sâm. Chớ trêu, làm sao nhưng, câu nói kế tiếp bị Phong Tân cũng nuốt trở vào. Bởi vì lúc này Tần Hoán Sâm đã ở trước mặt mọi người chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt. Sắc mặt âm trầm thượng tựa hồ bao phủ một tầng đen thùi lùi hoán khí. Điều này thật sự là hơi dọa người. Hừ, Tần Hoán Sâm yên lặng vận may. Liền biết những người này đều ở tối tăm đâm đâm dò xét dòm ngó nhà ta hôn nhẹ bảo bối. Hoàn hảo ta như vậy có dự kiến trước đến. Tô Vũ Thần nhẹ nhàng bắt được chính mình nam ngân buông xuống đại thủ. Tại hắn nhìn về phía mình thời điểm nụ cười trấn an. Tần Hoán Sâm quanh thân hoán khí quả nhiên là tiêu tán chút. Thuận được Mao Nhi sau Tô Vũ Thần liền muốn thu tay về. Dù sao nơi này ngoại trừ có trước mặt mấy cái này người quen ở ngoài còn có cái khác diễn viên đâu. Làm quá mức rồi không hảo. Nhưng là Tần Hoán Sâm động tác kế tiếp nhưng là trực tiếp đem Tô Vũ Thần cấp kinh sợ ở nơi đó. Trên môi truyền tới mềm mại xúc cảm nói cho hắn biết. Hàng này chính là tại nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống hôn chính mình không có sai. Tô Vũ Thần cuống lên, dùng sức đẩy người không được. Thẳng thắn đổi thành dẫm người, cắn người, bắt người, các loại người quả thực gọi người nhìn ra tức giận trong lòng được không? Thiêu chết này đối tu ân ái. Độc thân cầu cũng là cần phải ôn nhu đối đãi được không? Trầm Trạch Lâm nhìn hai người này minh mục trương đảm cử chỉ thân mật tâm trạng cũng là có chút ước ao. Xem ra đây thật sự là phải ra khỏi quỹ tiết tấu. Sau tại phóng viên vấn đề phân đoạn quả nhiên có người không kịp chờ đợi vấn đề Tô Vũ Thần có phải là cùng Hy Tần Tổng ở cùng một chỗ. Tô Vũ Thần chỉ là một cách huyền chuyển mà biểu thị hôm nay là điện ảnh tuyên bố. Hy vọng đại gia có thể hỏi dò cùng điện ảnh tương quan sự tình. Còn vấn đề tình cảm, sau hội chuyên môn khác mở một cái tuyên bố giải thích rõ ràng. Tuy rằng rất chính thức, nhưng là quả thực càng khó chịu có hay không? Không có sáng tỏ từ chối kỳ thực cũng chính là một loại khác chấp nhận đúng không đúng vậy đi. Sau Tô Vũ Thần liền tham gia mấy cái tống nghệ chương trình phỏng vấn. Mã không ngừng nghỉ theo sát đoàn kịch làm tuyên truyền, mà bởi vì lúc trước hắn cái kia ba phải cái nào cũng được đáp án. Mọi người đối với Tô Vũ Thần có hay không bộc lộ cái đề tài này ngạch độ quan tâm vẫn không có giảm xuống dưới quá. Tiêu đề lại bị Tô Vũ cấp thừa bao. Không biết có bao nhiêu tiểu hắc hắc cùng với gian nan thượng vị các minh tinh chỉ có thể bất đắc dĩ trong bóng tối mắng. Liền ở tình huống như vậy, Thiên Cơ Phiến, chiếu phim, mà Tô Vũ Thần, cũng coi như là đình chỉ bôn ba, bị chính mình nam nhân cấp mang về nhà. Nhưng là, ngồi ở giữa phòng khách dùng cái kia màn ảnh lớn đánh trò chơi đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta đi nhầm gia tộc? Vào lúc này nghe được tiếng cửa mở đứa nhỏ nghiêng đầu. Ánh mắt đầu tiên là như ngừng lại Tần Hoán Sâm trên người. Thanh thúy giọng trẻ con bỗng nhiên vang lên. Ba ba, Tô Vũ Thần quay đầu nhìn về Tần Hoán Sâm. Người này cũng là mà đứng niên kỷ. Chẳng lẽ là con tư sinh của hắn? Hay là ý này biểu hiện quá rõ ràng? Tần Hoán Sâm mạch não hiếm thấy cùng chính mình bảo bối đối đầu. Sắc mặt lập tức liền đen kịt lại, theo sát mà tiểu nam hài ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ Thần. Thúy xanh xanh giọng trẻ con lại vang lên, mẹ, Tô Vũ Thần, ta lúc nào có lớn như vậy con trai? Không đúng, ta là nam sẽ không xảy ra nhi tử nói nữa coi như là gọi người cũng không nên gọi mẹ ta đi. Yên lặng quay đầu lần thứ hai nhìn phía Tần Hoán Sâm. Trong ánh mắt tràn đầy đối phụ lòng hắn lên án tâm ý, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn là ta đường đệ. Tần Hoán Sâm lần đầu đổi sắc mặt, Tô Vũ Thần lạnh lạnh mà nhìn. Mã cái kê, chúng ta ba thời điểm ngươi đều không làm sao từng thay đổi sắc mặt. Tên tiểu tử này xem ra cũng là rất có năng lực đây. Chờ chút, ta đang suy nghĩ gì? Ăn một cái mau đều không có phát dục hoàn chỉnh tiểu tử giấm chua. Sao ngươi lại tới đây? Tần Hoán Sâm nhìn đem trong lòng chi nhân ôm càng chặt. Nhìn trên mặt đất cái kia gieo vạ đầy đất tiểu tử thần sắc tương đương không quen. Về phần là vào bằng cách nào hoàn toàn không cần hỏi. Tên tiểu tử này niên kỷ tuy rằng không lớn, nhưng thông minh nhưng là 108, thật sự là cái sốt ruột phiền toái lớn. Ba mẹ ta nói muốn ôn lại tuần trăng mật, ngoại tổ phụ không muốn nhìn thấy ta, liền đem ta vứt đến. Tiểu tử một bên uống dâu tây vị sữa bò một bên tiếp tục nhất tâm nhị dụng đánh du hí. Vô dụng bao nhiêu thời gian, quá quan tiếng nhắc nhở liền vang lên. Tô Vũ Thần nhìn bên cạnh hắn trên mặt đất một đống chồng đồ ăn và túi. Đột nhiên vang lên hơi trung bình nói hùng hài tử xưng bá vũ trụ đề tài. Tư duy không khỏi có chút phát tán. Cách chương.